Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 525. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kế hoạch tiếp theo là dọn sạch nhà xưởng, đưa máy móc đặt làm vào, sau đó mời thợ mộc đến đóng vài bàn làm việc. Khi mọi thứ hoàn thành, xưởng sẽ có đủ điều kiện để đi vào hoạt động. Mỏ tìm gặp người phụ trách, ký hợp đồng thuê xưởng trong 2 năm và trả trước 6.000 đồng tiền thuê. Từ giây phút đó, nhà xưởng chính thức thuộc về họ. Ngay sau đó, thợ mộc được mời đến đóng bàn. Một tấm bảng hiệu cũng được treo lên ngay cạnh cổng xưởng, trên đó ghi rõ 3 chữ: Xưởng mỹ phẩm gia nhân. Cùng lúc ấy, một bảng thông báo tuyển dụng được đặt trước cửa, nhanh chóng thu hút sự chú ý của nhiều người. Dân xung quanh kéo đến xem, tạo thành một cảnh tượng náo nhiệt. Trong đám đông, có người lên tiếng đầy nghi ngờ: Xưởng tư nhân thì sao so được với xí nghiệp quốc doanh? Nhưng mà lạ ghê, trên bảng ghi lương tháng 30 đồng, làm 8 tiếng, ngang ngửa quốc doanh đấy. Liệu có đáng tin không nhỉ? Một người phụ nữ trung niên đứng bên cạnh hừ một tiếng, giọng chua chát. Hừ, tư nhân thì có gì mà tin, nghe nói mấy xưởng nhỏ thế này hay quỵt lương lắm. Chúng ta đi thôi, lỡ làm vài ngày mà xưởng sập thì công toi. Những người xung quanh nghe vậy cũng dao động, một người phụ nữ khác hùa theo. Phải đấy, mấy xưởng tư nhân này không có uy tín đâu, cứ tưởng ngon ăn à, ai mà biết bọn họ có cầm cự nổi không. Lời vừa dứt, đám đông bắt đầu lục tục tản ra, chẳng mấy chốc đã vơi đi hơn nửa. Dưới tấm bảng tuyển dụng, chỉ còn lại một cô gái trẻ, tầm 18 tuổi, tóc tết hai bím, đứng cạnh người phụ nữ trung niên vừa lớn tiếng dè bỉu khi nãy. Người phụ nữ trung niên nhìn quanh, thấy không còn ai khác, liền cười đắc ý. Đi thôi, chúng ta vào đăng ký. Cô gái trẻ ngạc nhiên. Mẹ, lúc nãy mẹ còn bảo xưởng này tư nhân, sợ không trả nổi lương cơ mà. Sao giờ lại muốn vào đăng ký? Người phụ nữ trung niên cao gần 1m7, gương mặt hốc hác nhưng lại sắc sảo. Đôi mắt nhỏ, mí lót, gò má cao, mũi thẳng, môi mỏng đến mức gần như không có, kết hợp với làn da nhão nhợt khiến bà ta trông vừa toan tính vừa khó đoán. Bà ta cười khẩy, thấp giọng nói, còn ngốc à, xưởng này chỉ tuyển 6 nữ công nhân, độ tuổi từ 20 đến dưới 40. Lúc nãy, trong đám đông có bao nhiêu cô gái trẻ khỏe, nhìn là biết làm việc tốt hơn chúng ta. Nếu tranh giành với bọn họ, chắc chắn không đến lượt mình. Nhưng giờ thì hay rồi, mẹ nói vài câu, cả đám bỏ đi sạch, giờ chỉ còn hai mẹ con mình, không trúng tuyển mới lạ. Cô gái trẻ tròn mắt, thán phục, hóa ra là vậy, mẹ giỏi quá. Người phụ nữ trung niên đắc ý, nắm tay con gái dắt vào xưởng. Con cứ học theo mẹ, đây là kinh nghiệm sinh tồn. Đợi mẹ vào đăng ký xong, mẹ sẽ gọi thêm họ hàng đến. 6 suất này đều sẽ là người nhà chúng ta. Đến lúc đó, mẹ có được lòng tin của lãnh đạo, sau này lên làm quản lý, ai mà chẳng phải nghe lời mẹ. Cô gái sáng mắt, ngưỡng mộ nhìn mẹ. Mẹ thật giỏi, giỏi không phải ngày một ngày hai đâu. Đi thôi, nói rồi, bà ta dứt khoát bước vào trong, cô gái lẹo đẽo theo sau. Dưới mái hiên xưởng, Tần Chiêu Chiêu và Vương Tuệ Lan lặng lẽ quan sát từ xa. Thấy đám đông lần lượt bỏ đi, Vương Tuệ Lan sốt ruột. Chị Chiêu Chiêu, có phải đãi ngộ của mình chưa đủ hấp dẫn không? Sao chẳng ai vào hỏi gì mà đi hết thế? Tần Chiêu Chiêu cũng thấy lạ. 30 đồng một tháng ngang với công nhân ở Hải Thị, không thua gì các xí nghiệp quốc doanh. Người đang thất nghiệp lẽ ra phải quan tâm chứ? Chị cũng không rõ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng em nhìn xem, vẫn còn hai người đến kìa. Vương Tuệ Lan dõi mắt nhìn, thấy một cô gái trẻ tóc bím và một người phụ nữ trung niên đang tiến lại gần, liền thở phào. Cô gái kia thì được, nhưng người đi trước trông hơi lớn tuổi, chắc ngoài 40 rồi. Tần Chiêu Chiêu mỉm cười, lớn tuổi một chút cũng không sao. Công việc này chỉ cần ngồi làm, mỗi ngày 8 tiếng, không có gì quá nặng nhọc. Chị nói cũng đúng, Vương Tuệ Lan gật đầu, nở nụ cười yên tâm. Bên ngoài, cô gái trẻ kéo tay mẹ, lý nhí hỏi. Mẹ, mẹ nhìn kìa, có người đang đứng đó. Người phụ nữ trung niên cũng đã nhận ra, mắt híp lại đầy thăm dò. Chắc là người chờ đăng ký. Cô gái trẻ nghi hoặc, sao mẹ biết họ cũng đến đăng ký? Nhỡ là người của xưởng thì sao? Người phụ nữ trung niên nhếch môi cười nhạt, không đến đăng ký thì ai lại đứng ngoài trời lạnh thế này? Cô gái nghe vậy thấy cũng có lý, nhưng lại chột dạ. Lỡ họ nhận đủ người rồi, mình làm sao đây? Người phụ nữ trung niên nheo mắt, giọng chắc nịch. Không thể nào, xưởng mới mở, sao mà đủ người nhanh thế được? Đi thôi, cứ vào trước đã. Không đâu, còn nhìn xem ngoài kia còn hai người, chứng tỏ họ vẫn chưa tuyển đủ. Đuổi hai người kia đi, chúng ta sẽ có cơ hội. Nhưng chúng ta đâu quen họ, làm sao đuổi được? Người phụ nữ trung niên giảm tốc độ, ánh mắt láo liên vài vòng rồi chợt lóe lên một tia giảo hoạt. Bà ta ghé sát tai cô gái trẻ, giọng thì thào như rắn độc rít khẽ bên tai. Làm thế này, cô gái nghe xong, gương mặt thoáng chần chừ, đôi mắt đầy lo lắng. Mẹ, cách này có mạo hiểm quá không? Nhỡ không thành thì sao? Không thành cũng phải thành. Giọng người phụ nữ trung niên trùng xuống, mang theo sự tuyệt vọng đè nặng. Mẹ đã bị cơ quan cho nghỉ việc, con ở nhà cũng chưa có chỗ làm. Nếu không kiếm được việc, chúng ta lấy gì mà sống? Lời nói ấy như một nhát dao sắc lạnh, cứa vào tâm can cô gái trẻ. Cô im lặng không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ đi theo mẹ đến chỗ hai người phụ nữ đang đứng dưới mái hiên. Trước cửa có treo một tấm biển nhỏ với dòng chữ, nơi đăng ký. Người phụ nữ trung niên nhìn qua, lập tức chắc chắn hai người này cũng là ứng viên. Tần Chiêu Chiêu mỉm cười thân thiện, chủ động chào hỏi. Chào hai cô, các cô cũng đến đăng ký à? Người phụ nữ trung niên liếc mắt nhìn xung quanh, thấy không có ai khác mới khẽ đáp. Chúng tôi không đến để đăng ký. Câu trả lời này khiến cả Tần Chiêu Chiêu lẫn Vương Tuệ Lan hơi bất ngờ. Nếu không phải đến đăng ký, vậy hai người này đứng đây làm gì? Cả hai không khỏi nghi ngờ. Cách chương.